Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, huyết đao đường chủ. Vân Dương thấp giọng dồn dập nói ra, Dương Soái thế này tại Ngọc Đường công huân rất cao, ngoại trừ cửu tôn một chuyện đi sai bước nhầm bên ngoài. Lại không hắn tội, cuối cùng càng lấy sinh mệnh sám hối nó qua. Đây cũng là ta không có đối với đứa bé kia hạ thủ lý do. Hắn hiện tại hoàn hảo tốt sống đây này. Băng Tôn giả toàn thân run rẩy, trong mắt nước mắt tùy ý chảy ngang. Đột nhiên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, điên cuồng hướng về Vân Dương dập đầu. Đa tạ Vân công tử, nhiều tạ ơn Vân Tôn đại nhân, nhiều tạ ơn Vân Tôn đại nhân. Nếu là Băng Tôn giả hiện tại còn nhìn không ra Vân Dương chính là Vân Tôn, vậy hắn liền thật uổng sống một thế người. Vân Dương nghiêm nghị quát khẽ, im lặng, có người đến. Băng Tôn giả tràn đầy cảm kích cuống quýt dập đầu, lại không còn lên tiếng, trong cổ vẫn còn thanh âm nghẹt ngào, lại cưỡng ép kiềm chế, không khiến cho truyền tới. Giờ phút này, trong lòng của hắn, tất cả đều là may mắn, tất cả đều là thỏa mãn. Vân Dương thở dài, đối với Băng Tôn giả giờ phút này thấy rõ thân phận của mình. Vân Dương đã sớm chuẩn bị, ngày đó Dương Ba Đào trước khi chết ở bên cạnh hắn duy nhất một người, chính là Vân Dương hóa thân Phong Tôn. Một lần kia, thế nhưng là có người trong Tứ Quý Lâu tận mắt nhìn đến. Băng Tôn giả biết mình chính là Dương Ba Đào trước khi chết nghe được Dương Ba Đào di ngôn người. Tự nhiên mà vậy liền sẽ biết được trước mắt người này chính là Tứ Quý Lâu một mực đau khổ tìm kiếm mà không được Vân Tôn đại nhân. Điểm này, không còn bất kỳ nghi ngờ nào không gian, chỉ là hiện tại Băng Tôn giả đã không có khả năng lại đi tiết lộ Vân Dương chính là Vân Tôn thiên đại bí mật này. Mà Vân Dương vì sao đánh thức hắn mê loạn thần trí, cũng là bởi vì điểm này, mà lại, cũng cho vị này Băng Tôn giả cái cuối cùng hy vọng. Ngươi nếu là rối loạn xuống dưới, nếu là vạn nhất bại lộ thân phận của ta bí mật, ngươi chết thì chết vậy, nhưng ngươi cháu trai duy nhất kia, con của ngươi huyết mạch duy nhất truyền thừa, ngươi không thể không chú ý à. Đã ngươi đã thanh tỉnh, đã có hy vọng, đã ngươi đã không cách nào lại sống sót, đã ngươi còn muốn ta báo thù cho ngươi, như vậy còn dư lại sự tình không cần ta nói đi. Những lời này Vân Dương cũng không có nói, nhưng là Băng Tôn giả trong lòng rõ rõ ràng ràng, thậm chí so nói ra được tác dụng càng lớn. Một cái như cũ động thân mà đứng, một cái tiếp tục nằm dạp trên mặt đất khóc giống. Hai người trong lúc nhất thời đều không có lại nói tiếp. Chỉ có phương xa mấy người càng ngày càng gần. Rốt cục, theo hô một tiếng, một bóng người tựa như là thương ưng đồng dạng xông phá phong tuyết. Đột nhiên rơi xuống ngọn núi nhỏ này trong cốc. Con mắt thoáng nhìn, đột nhiên cười ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Vị này há không chính là tại Thiên Đường Thành uy danh hiển hách đại sát tứ phương, để người giang hồ nghe tiếng mất hồn Vân Dương. Vân công tử a, hắn tràn ngập khoái ý cười lớn, hoàn toàn không có che giấu chế nhạo nói, Vân công tử tại sao không có co đầu rút cổ ở trong Thiên Đường Thành bảo đảm tự thân bình an, ngược lại đi tới trong Thanh Sơn Ác Thủy này? Chẳng lẽ là chuyên môn vì muốn chết mà đến a? Vân Dương nhàn nhạt nói ra. Ngươi là ai? Vân Dương trong thanh âm toát ra một loại tràn đầy dã rời, lại vẫn từ bế nghễ khẩu khí, tựa hồ hoàn toàn không có đem người trước mắt để vào trong mắt. Một bên khác, Băng Tôn giả thanh âm trầm chậm đình chỉ, cả người hắn như cũ nằm ở trên đất. Trong ngày thường lấn xương trắng hơn tuyết, áo trắng sớm đã đều là ô uế, nhưng mà nó tinh thần cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Trước mắt là người cầm đầu, một tấm thật dài mặt ngựa, mặt đều là vẻ âm tàn, phối hợp đầu tóc tuyết trắng kia, cùng một bộ đỏ thẫm áo bào đỏ, còn có trong tay sáng như tuyết ngân đao, toàn bộ nhìn đúng là khó nói nên lời, không cân đối. Lại hướng nó trên mặt nhìn kỹ, đã thấy nó bên trái lông mày chỗ, tựa hồ là bị chặt một đao, ẩn ẩn hiện ra một đạo từ giữa đó tách ra vết tích. Càng làm cho này hơn người tướng mạo, càng khó có tốt cảm nhận. Lại nghe người tới gần giọng cười nói, thế nào, Vân công tử trước đó không phải giết ta rất nhiều thủ hạ. Nơi đây lúc này lại dường như không nhận ra bản tỏa. Không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ à? Vân Dương một chút nhìn sang, thoảng qua trầm ngâm một chút, lãnh đạm nói, áo bào đỏ tóc trắng, ngân đao đoạn mi, nguyên lai là huyết đao đường Hồng Đại Đường chủ đến. Làm sao, nghe Hồng Đại Đường chủ trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ? Là muốn hưng sư vấn tội sao? Người tới chính là rung động thiên hạ tam đại tổ chức sát thủ một trong. Huyết đao đường đường chủ, Hồng Trảm, huyết đao đường, tên như ý nghĩa, tổ chức đó toàn bộ đường khẩu người, sử dụng binh khí đều là đao, mà lại đều là huyết đao. Mà duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có bọn hắn người cầm lái Hồng Trảm, hắn dùng chính là ngân đao. Ngân đao Hồng Trảm, đây là một cái rất giàu sắc thái truyền kỳ chuyện ký hình nhân vật. Người này sơ xuất đạo thời điểm có thể nói không có gì cả. Nhưng cùng nhau đi tới, tựa như quét ngang không trở ngại, đem sát thủ giới quấy một cái long trời lở đất, càng từ không sinh có. Ngạnh sinh sinh tổ kiến đi ra một cái huyết đao đường. Càng tại đằng sau trong thời gian 20 năm, đem huyết đao đường phát triển đúng chỗ hàng thế này tổ chức sát thủ ba vị trí đầu độ cao. Thậm chí có người cấp ra dự đoán, lại cho Hồng Trảm thời gian 20 năm, huyết đao đường thực lực có thể hay không so ra mà vượt Xâm La Đình. Cái này khó mà nói, nhưng lại rất có thể đem Vô Tình Lâu đánh rớt xuống ngựa. Nói đến Hồng Trảm truyền kỳ, có một chút nhất định không thể không nói, đó chính là Hồng Trảm tu vi, quả nhiên cao thâm mặt chắc, khó số lượng sâu cạn, cho đến tận này, không có người xác định Hồng Trảm tu vi cấp độ đến cùng đến trình độ nào. Bởi vì hắn động thủ giết người, cho tới bây giờ chỉ giết không thương tổn. Chặn ngang một đao, tuyệt không may mắn, cho nên hắn được xưng là ngân đao Hồng Trảm, có thể nói bá đạo đến cực điểm. Giờ này khắc này, vị này nhân vật truyền kỳ xuất hiện ở trước mặt Vân Dương, xâm nhiên sát cơ, không chút nào tiến hành che giấu. Hồng Trảm thản nhiên nói, Vân công tử, bản tọa kỳ thật rất không rõ trước mắt biến cố bắt đầu mạt nguyên do. Chúng ta huyết đao đường lần này đi vào thiên đường thành cố nhiên có chỗ mục tiêu. Nhưng tự hỏi còn không có bất cứ chuyện gì chủ động đắc tội qua Vân công tử. Hắn sắc bén ánh mắt, tập trung tại Vân Dương hờ hững trên mặt. Rồi nói tiếp, Vân công tử chính là thiên hoàng quý tộc, Tiêu Dao Vương con trai độc nhất, vốn là trên trời kiêu khách, trước mắt không bụi. Lại không biết vì sao muốn đối với chúng ta huyết đao đường thống hạ sát thủ. Hồng Mỗ hy vọng, Vân công tử có thể cho chúng ta huyết đao đường một cái thuyết pháp. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, Hồng Đường chủ thuyết pháp không khỏi quá mức tự quyết định. Có mất bất công, kỳ thật tại trong mấy ngày này, Vân Mỗ người không chỉ có riêng chỉ là đối với các người huyết đao đường người động giết. Thủ hạ ta Vô Tình Lâu vong hồn, đồng dạng không phải số ít, hoặc là so huyết đao đường người chết càng nhiều cũng khó nói. Cho nên nói, Hồng Đường chủ muốn thuyết pháp, Hận Biệt Ly bên kia ta cũng là muốn cho. Hồng Trảm nghe vậy chính là sững sờ, hắn có nghĩ qua Vân Dương sẽ cho ra đủ loại thố từ, thậm chí cho rất nhiều chỗ tốt bồi thường thuyết pháp, hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng Vân Dương lời lẽ sắc bén đúng là dị thường cường ngạnh. Ẩn ẩn lại không tiếc đồng thời đắc tội đương thời hai đại tổ chức sát thủ khí tượng. nhưng mà Hồng Trảm nhưng vẫn là khinh thường Vân Dương. Đã thấy Vân Dương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Hồng Trảm, áo tím đón gió mộc tuyết, ngữ khí thanh lãnh nói ra, nhưng mà cho dù là lại cho ta một cơ hội, để cho ta gặp được chuyện giống vậy, những này đã chết trong tay ta người, vẫn là phải lại chết một lần. Hồng Trảm nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, nếu là mới vừa rồi còn chỉ là có ẩn ẩn đắc tội chi ý. Hiện tại liền trực tiếp là tỏ rõ ý đồ chính thức đắc tội. Đây là muốn tuyên chiến sao? Vân Dương ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén, tựa như phòng tối trường đao sáng rực lấp lóe đồng dạng xem ở Hồng Trảm trên mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, ta giết những người này, cho tới bây giờ, đại biểu còn vẻn vẹn tại bọn hắn chính mình, không có quan hệ gì với Vô Tình Lâu, cùng huyết đao đường ba chữ này, cũng không quan hệ, cho nên, ta hy vọng Hồng Đường chủ chớ có tự làm mất mặt. Tự làm mất mặt, Hồng Trảm ánh mắt trong lúc đó trở nên nguy hiểm dị thường. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục dưới bầu trời, có ai dám nói Hồng Trảm tự làm mất mặt? Đã có rất rất nhiều năm, hắn không có nghe được có người đem bốn chữ này giảng ở trước mặt hắn. Hắn ánh mắt lợi hại nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói, nguyên do. Vân Dương bước đi thong thả hai bước, lãnh thanh thanh nói ra, đi vào thiên đường thành giang hồ khách, muốn làm gì? Muốn giết người nào, muốn chấp hành nhiệm vụ gì, ta tự hỏi là không quản được, cũng không nên ta quản, liền lấy các ngươi người trong hai đại tổ chức sát thủ mà nói. Các ngươi chính là thu ngân bán mạng sát thủ, chấp hành nhiệm vụ nhằm vào mục tiêu không gì đáng trách. Ta đương nhiên không xen vào, trừ phi các ngươi muốn giết người, các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ cùng ta có liên quan. Như vậy, ta đương nhiên muốn cùng các ngươi làm. Điểm này, khỏi cần nói, Hồng Đường chủ phải làm lý giải. Đây là lập trường của ta lựa chọn. Hồng Trảm nghe vậy gật gật đầu, trầm giọng nói, Vân công tử nói xúc động, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, Vân công tử lời nói này, cùng trước mắt hành động, tựa hồ có bội đi. Có bội sao? Hồng Đường chủ vì sao không hỏi ý một chút dưới tay mình phải chăng có làm một chút không nên làm hoạt động đâu? Tại thiên đường thành địa giới này, có bất kỳ gian túc dân nữ làm tiêu khiển, lại hoặc là ức hiếp lương thiện lấy giải sầu tình bại hoại giang hồ khách. Đừng nói là bị ta không xảo ngộ đến, coi như chỉ là bị ta đã biết. Tất cả đều, Vân Dương nhe răng cười một tiếng. Rét căm căm nói ra, tất phải giết. Hồng Trảm sắc mặt tức thì trở nên khó coi, chỉ nghe được Vân Dương lại từ ung dung nói ra, mặc kệ là huyết đao đường hay là cái gì tổ chức, cho dù là ngươi Hồng Đại Đường chủ bản nhân, chỉ cần phạm vào đầu này, ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ mặt mũi gì có thể nói. Ngoặc kép, dấu bé nhìn thấy có đồng học nói, có phải hay không mỗi ngày chỉ có canh một, ta có chút im lặng, một chương bao nhiêu chữ hoặc là mọi người không nhìn thấy. Nhưng là trước đó đổi mới một chương để các huynh đệ bỏ ra bao nhiêu tiền, hẳn là có thể nhìn thấy a, ít nhất đều là hai tấm hợp nhất, có chút thậm chí là ba chương chương bốn hợp nhất. Bất quá ta cũng đành chịu, đổi mới một lần cũng chỉ là một chương. Loại quan điểm này hay là rất có thị trường, vì để tránh cho danh tiếng hư hao, về sau ta vẫn là tận lực tách ra chương tiết đi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.